Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Thiên Thư. 3 tháng hậu, phòng U Cốc một tòa đại điện bên ngoài, thần kỹ môn thành lập điển lễ, long trọng cử hành, đại điện treo cao lưu kim trên tấm bảng, viết lấy, thần hồ kỳ kỹ, 4 chữ to, lần này chữ cứng cáp cổ phái. Đây là Khương Sầm cố ý bái kiến Chu Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão Hô Thái Sư về sau. Tìm được Hô Thái Sư tặng cho tự tay viết đề danh. Có nguyên đan kỳ tu sĩ đề danh, có thể cho cái này bảng hiệu làm rạng rỡ không ít. Tham gia điển lễ khắp nơi khách mời không ít. Thứ nhất là những này qua Khương Sầm bốn phía đi đi lại lại. Ỷ vào chính mình thanh danh chính nhìn qua. Kết giao Tây Vực, tu tiên giới, thế lực khắp nơi. Thứ hai cũng là bởi vì Khương Sầm sáng sớm tự phóng ra tiếng gió thần kỹ môn thành lập ngày. Hắn đem tại điển lễ thượng công nhiên tuyên bố của mình kiếm đạo tâm pháp. Vừa múa vừa hát, vô cùng náo nhiệt một phen ăn mừng ở bên trong. Khắp nơi khách mời cũng đều ào ào dâng lên hạ lễ. Lược tỏ tâm ý, sau đó... Tất cả mọi người chờ mong lấy là tối trọng yếu nhất khâu. Chờ đợi Khương Sầm công bố tâm pháp. Khương Sầm biết rõ mọi người tâm ý. Lúc này sai người đem đã sớm chuẩn bị cho tốt. Khắc bản 5.000 sách điển tịch toàn bộ chuyển ra đến. Phân phát mọi người. Khương Sầm cao giọng nói ra. Những này điển tịch là tại hạ hao tốn mấy ngày đêm sáng tác mà thành. Thần kỹ môn sau này thành lập gốc rễ, tự bắt đầu tại những này điển tịch ghi lại nội dung. Nhất bộ điển tịch chung bao hàm thập bộ phận, mỗi bộ phận đều ẩn chứa thiên địa chí lý, mà chút ít đạo lý lớn. Thực sự không phải là tại hạ sáng chế, mà là Chu Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão Quý Tiền Bối chỗ thủ. Khương Sầm biết rõ, danh nhân hiểu, ứng, đồng dạng điển tịch. Một người là ngưng đan khởi tu sĩ viết, một người là nguyên đan kỳ cao nhân lưu lại, dù cho nội dung giống như đúc, mọi người cũng càng tin tưởng hắn, cho nên, hắn liền mượn quý khâu danh nghĩa, làm cho mọi người càng thêm coi trọng những này điển tịch. Khương Sầm tiếp tục nói, quý tiền bối thành danh đã có ngàn năm, hắn từ trước đến nay bày mưu nghĩ kế. Đối với thế sự cách cục phán đoán tinh chuẩn, giống như biết trước, mà quý tiền bối nói cho tại hạ, hắn là trong lúc vô tình nhận được rồi nhất bộ thiên thư. Tìm hiểu về sau, mới có hôm nay thành tựu. Ngày hôm nay tuyên bố trong điển tịch cho, tựu là đến từ quý tiền bối trong miệng thiên thư. Thiên thư còn có rất nhiều nội dung, nay quý tiền bối đều không có hoàn toàn tìm hiểu. Tại hạ thành lập thần kỹ môn, cũng là tại quý tiền bối bày mưu đặt kế phía dưới gây nên. Quý tiền bối nguyện đem trong thiên thư cho, ban cho ngộ tính thật tốt nhân tài mới xuất hiện, cộng đồng tìm hiểu, đồng thời, thần kỹ môn tuyển nhận môn đồ. Không hỏi xuất thân, không hỏi thân phận, cũng không hỏi tu vi, chỉ hỏi ngộ tính, từ hôm nay, mỗi cách nửa năm. Thần kỹ môn đều khai triển, mở rộng một lần triệu tập dự thi. Phàm là có thể ở triệu tập dự thi bà con cô cậu hiện ưu dị người. Đều có thể vào thần kỹ môn, tiếp tục tham ngộ trong thiên thư cho. Mà triệu tập dự thi phương thức vì văn thử, không thể so với tu vi, không thể so với đấu pháp. Văn thử nội dung, toàn bộ đến từ cái này bộ điển tịch thập bộ phận. Chư vị nếu có hứng thú, thỉnh đem điển tịch rộng khắp khắc bản, phân phát cho chúng thanh thiếu niên. Tìm hiểu về sau, năm sau liền có thể tham gia triệu tập dự thi. Mọi người nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Hiếu kỳ ngoài, ào ào đi lấy điển tịch. Cùng tồn tại tức đọc qua. Xem xét phía dưới, mọi người phát hiện, cái này điển tịch quả nhiên không giống tầm thường. Cùng ngày ấy thường chứng kiến công pháp khẩu quyết, hoàn toàn bất đồng, điển tịch tổng cộng có thập bộ phận, theo thứ tự là tính gia thuật bao nhiêu, mệnh lý, tinh luyện kim loại, cơ học, điện, từ, nguyên tố, hóa chất, thiên văn, địa chất. Mỗi một bộ phận đều là dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ, miêu tả nguyên một đám hiện tượng hoặc quy luật. Có chút quy luật hiện tượng, mọi người từ lâu biết được, đương làm trong điển tịch miêu tả phương thức, lại cùng tu tiên giả hoàn toàn bất đồng. Càng hoa tuyệt thế chính là, cả bộ điển tịch, hoàn toàn không có một câu tu luyện khẩu quyết, căn bản không biết từ đâu bắt đầu tu hành. Thật sự là một quyển kỳ thư. Mọi người sách sách xưng kỳ, không biết cái này, thiên thư, đến tột cùng có gì thâm ý. Khương Sầm còn nói thêm, những này chỉ là trong thiên thư nhất thô thiển nội dung. Đẳng cấp cao nội dung như rèn kim, máy móc, hợp thành, điện tử, đám bộ phận. Chỉ có thần kỹ môn môn đồ mới có thể xem thêm. Náo nhiệt thần kỹ môn thành lập điển lễ rất nhanh chấm dứt. Mọi người mang theo điển tịch đều tự phản hồi, đồng thời cũng đem tin tức này cùng điển tịch nội dung truyền bá đến cả Tây Vực, tu tiên giới. 3 ngày hậu, Khương Sầm Khương Vũ đi vào phụ cận một tòa tương đối phồn hoa tu tiên trong phường thị. Khương Vũ phát hiện, phường thị một tòa điển tịch phố bên ngoài, sắp xếp nổi lên đội ngũ thật dài, nghe ngóng phía dưới, những người này đều là tới mua thiên thư, điển tịch. Mà bộ, thiên thư, đúng vậy, thần kỹ môn thành lập điển lễ thượng, Khương Sầm công bố cái kia nhất bộ điển tịch. Vậy mà có nhiều người như vậy đến mua. Khương Vũ rất là kinh ngạc. Khương Sầm cười cười, nhỏ giọng nói ra, những người này, có hơn phân nửa đều là ta sai người thuê chuyên môn đến xếp hàng. Khương Vũ lấy làm kỳ, mướn người xếp hàng, chẳng phải là gia tăng mua sách độ khó. Đây là gì lý? Khương Sầm cười nói, sách không phải mượn không thể đọc cũng. Hơn nữa tất cả mọi người có. Theo chúng tâm lý, chứng kiến có nhiều người như vậy xếp hàng, nhất định là đồ tốt, cho nên cũng sẽ cùng theo xếp hàng, hấp dẫn càng nhiều là người đến mua. Đệ nhất thuê 300 người xếp hàng, ngày thứ hai là 500, ngày thứ ba là 800, mà 3 ngày về sau, cơ bản cũng không cần mướn người xếp hàng, bởi vì tự nhiên sẽ có thật nhiều khách hàng quang lâm. Thì ra là thế, Khương Vũ vừa mừng vừa sợ. Ca, đầu óc ngươi ở phía trong đều chứa cái gì gì đó. Vậy mà hội nghĩ đến cái này điểm quan trọng. Đây cũng không phải là ta nghĩ ra được, Khương Sầm nói ra. Có một gọi quả táo tông môn, bọn hắn đối với một chiêu này, đói khát doanh tiêu. Sử dụng có thể nói đỉnh phong tạo cực. Quả táo, Khương Vũ kinh hô. Ngay bán quả táo cũng muốn mướn người xếp hàng. Khương Sầm tại điển tịch phố bên ngoài nhìn một hồi, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tây Vực, tu tiên giới, các đại điển tịch phố, ta đều có việc bận. Dựa theo cái này phát triển, trong vòng 1 tháng, cái này bộ điển tịch liền đem truyền khắp Tây Vực, tu tiên giới, tất cả cấp thấp tu sĩ. Ca, ngươi tại sao phải hoa lớn như vậy khí lực, lại để cho thiên thư quảng vì truyền bá? Khương Vũ nghi ngờ hỏi, còn đây là tính ra lý vỡ lòng. Khương Sầm nói ra, kỳ thật, đây chỉ là bước đầu tiên. Nếu muốn chính thức thực hiện lâu dài kế hoạch, không chỉ có là tu tiên giả muốn mỗi người một quyển thiên thư nơi tay, mà ngay cả những kia không có linh căn phàm nhân đệ tử cũng muốn từ nhỏ tựu tìm hiểu thiên thư. Khương Vũ đôi mi thanh tú cau lại, cái này thiên thư ta cũng vậy nhìn, buồn tẻ không thú vị, một điểm đại thần thông cũng không có. Hắn thật sự có dùng? Đương nhiên là có dùng, Khương Sầm tin tưởng tràn đầy. Đây chỉ là trụ cột, tương lai hữu ích, thiết thực, vô cùng vô tận. Thậm chí đủ để thay đổi toàn bộ thế giới, lại để cho phàm nhân thế giới cùng tu tiên giới từ nay về sau đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ban đầu ở địa cầu hiện thực thế giới, thời trung cổ văn minh ở bên trong, dài đến trong ngàn năm, khoa học kỹ thuật không có quá rõ ràng tiến triển, mà ở khoa học kỹ thuật lúc bộc phát kỳ, theo đèn điện đến máy tính đến tùy thân trí tuệ nhân tạo. Vô số khoa học kỹ thuật từng bước một phát triển, cũng chỉ là dùng hơn 100 năm, tại có ngoại giới khoa học kỹ thuật dưới sự trợ giúp. Hoa Hạ lại càng chỉ dùng 20-30 năm, liền từ nông canh quốc biến thành nước công nghiệp. Thậm chí thay nghén ra tượng Khương Sầm như vậy có 102 kỳ tài. Mà, tu tiên giới, tu tiên giả, đại não càng thêm sinh hoạt, trí nhớ, ngộ tính cũng càng tốt, so về phàm nhân mà nói càng có ưu thế. Chỉ là bởi vì có tu hành cái này đầu càng thêm mê người đường có thể đi, mà không có đi đến khoa học kỹ thuật cái này một con đường. Khương Sầm tin tưởng, chỉ cần hắn thắp sáng, tu tiên giới, khoa học kỹ thuật cây. Rất nhanh sẽ nghênh đón một hồi, tu tiên giới, khoa học kỹ thuật bộc phát. Hắn là ngưng đan tu sĩ, có thể sống hơn 200 tuổi. Hắn có đầy đủ thời gian, đợi cho ngày này tiến đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.